Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Đan dược ta cho ngươi đưa tới, không biết có thể hay không theo ngươi nơi đây trước dự trữ ít tiền. Vân Hoàng ca thấy bọn họ lưỡng đều tại ngẩn người, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Vân cô nương, thế nhưng là vị kia đan sư sốt ruột dùng tiền. Tông Minh Hai vội vàng đem chai thuốc buông, vội vàng hỏi, Vân Hoàng ca gật gật đầu. Nếu như nói như vậy, Tông Minh Hai đối Lưu trưởng quầy phân phó nói. Đi trong tủ chén, cầm cái 2-3 vạn tinh thạch cho Vân cô nương. Tốt, sửng sốt vài giây, Lưu trưởng quầy vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian đi sau lưng trong tủ chén lấy tiền. Kỳ thật, không cần nhiều như vậy, những số tiền này, coi như là ta hiếu kính vị kia đan sư. Vân cô nương, ngươi cũng đừng có khách khí. Tông Minh Hai cười ha hả mặt, thật là làm cho người không có biện pháp cự tuyệt. Nghe vậy, Vân Hoàng ca giang tay ra, tỏ vẻ không sao cả. Dù sao, nàng là người xuất gia không thương tài. Càng nhiều càng tốt, cho nhiều hơn nữa nàng đều không cảm thấy nhiều. Lưu trưởng quầy rất nhanh sẽ đem tiền lấy đi ra, trực tiếp tính cả một tờ tạp, đưa cho Vân Hoàng ca. Đây là một loại tinh tạp, có thể chứa đựng tinh thạch, giống như là hiện đại chi phiếu tựa như, nhất là tại Tây Linh Đại Lục rất lưu hành. Những năm gần đây mới chảy tới Đông Huyền Đại Lục. Hơn nữa nghe nói, Đông Huyền Đại Lục ở bên trên người bình thường dùng không nổi tinh tạp. Hình như là nói, tiến hành tinh tạp mà nói, phải đi đan sư công hội. Hơn nữa được giao nạp mức không ít tiền đặt cọc. Cho nên, người bình thường dùng không nổi. Long Tây Tông gia vốn là có tiền. Long Tây Dược Phố tự nhiên cũng có tinh tạp. Vân cô nương, trong lúc này là 3 vạn thượng phẩm tinh thạch. Mời nhận lấy, Tông Minh Hai cười nói. Cái kia, đa tạ Tông thiếu chủ. Vân Hoàng ca cũng không khách khí. Đối Tông Minh Hai há to miệng, như một liều lĩnh thiếu niên tựa như, gãi đầu, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Tông thiếu chủ, có cái gì muốn nói? Ngươi nói thẳng là được. Vân Hoàng ca không thích nhất có người lầm bà lầm bờ mờ ni, khục khục ta là muốn nói. Vân cô nương có thể thay ta dẫn tiến thoáng một phát vị kia cửu phẩm đan sư. Điều này e rằng không được. Vân Hoàng ca nhíu lại lông mày, trực tiếp lắc đầu, vị kia đan sư, không thích gặp sinh ra. Tông Minh Hai vẻ mặt chờ mong, lập tức cứng ngắc. Như vậy a, Tông thiếu chủ, có phải hay không đều muốn lại để cho vị kia đan sư thay ngươi làm cái gì? Thoáng nhìn nét mặt của hắn, Vân Hoàng ca hé mắt. Nghe vậy, Tông Minh Hai sai rồi sai hai tay, cười cười xấu hổ, sau đó cắn răng một cái, nói ra, kỳ thật, không dối gạt Vân cô nương theo như lời, ta thật là đều muốn mời vị kia thay ta luyện chế một viên phá ách đan. Phá ách đan? Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày, trong đầu lật qua lật lại nảy sinh tiêu hóa hết cái kia một bộ phận. Bách Thảo Tập Lục bên trên ghi lại, căn cứ Bách Thảo Tập Lục bên trên ghi lại, phá ách đan thuộc về trợ công hình đan dược. Nếu như là kẹt tại thiên tôn cấp bậc, thật lâu không thể đột phá, có thể phục dụng phá ách đan. Như vậy có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Chẳng qua là, loại đan dược này luyện chế, thập phần tiêu hao linh hồn lực, hơn nữa không dễ dàng luyện chế. Trong truyền thuyết, chỉ có cửu phẩm trở lên phẩm cấp đan sư lại vừa luyện chế, trách không được Tông Minh Hai nghe được nàng nói, nhận thức cửu phẩm đan sư, có thể đơn giản đem những dược liệu kia đưa cho nàng. Nguyên lai, đánh chính là cái chủ ý này à. Quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca câu dẫn ra một vòng như có như không vui vẻ. Vân cô nương, ngươi xem có thể chứ? Nghe không được câu trả lời của nàng, Tông Minh Hai chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Trước ngươi cũng đã giúp ta, lúc này coi như ta đổi cho ngươi nhân tình. Vân Hoàng ca bờ môi có chút mà dơ lên, hướng hắn thoáng gật đầu. Sau đó quay người đã đi ra Long Tây Dược Phố. Sao sao Vân Hoàng ca trở lại thành Tây, nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là đang thành Tây tìm kiếm phù hợp nhà cửa. Tựa như Vân Bắc nói giống nhau, bọn hắn hiện tại ở tòa nhà, có chút ít, ra ra mang theo nhiều như vậy các trưởng lão cùng Vân gia đệ tử. Mà những người kia cũng đều là chuyển nhà. Tòa nhà nhỏ hơn khẳng định ở không dưới, nhưng là, tại thành Tây đi dạo một vòng, Vân Hoàng ca đều không có chứng kiến phù hợp nhà cửa. Phóng nhãn toàn bộ thành Tây, trừ bọn họ ra hiện tại ở tòa nhà, duy nhất khá lớn nhà cửa, chính là Bắc Trang. Khi bọn hắn bị trục xuất gia tộc sau, Bắc Trang đã bị Vân Hải bán đi, hình như là bán cho quốc gia khác. Tại Nam Lâm thương lượng hộ làm tòa nhà, nước khác người đi, lại không hiểu nơi đây giá thị trường, nghe nói bị Vân Hải làm thịt không ít. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, chỉ có Bắc Trang so sánh phù hợp, bọn hắn đối Bắc Trang cũng rất quen thuộc, không bằng sẽ đem Bắc Trang mua về đến. Tư điểm, Vân Hoàng ca phải đi tìm cái kia thương lượng hộ. Cái kia thương lượng hộ đem Bắc Trang mua được tay sau. Liền phát hiện trên mình sảng khoái. Thành Tây không có Vân Hải nói như vậy phồn hoa. Vừa vặn đều muốn qua tay bán đi. Vân Hoàng ca lúc này cùng cái kia thương lượng hộ ăn nhịp với nhau. Ngoại trừ lúc ấy thương lượng hộ tiêu phí tiền. Hơn nữa thương lượng hộ mua qua sau lắp đặt thiết bị trước. Vân Hoàng ca tổng cộng tiền trả cho thương lượng hộ 1 vạn thượng phẩm tinh thạch. Bắt được tiền về sau. Thương lượng hộ lúc này chuyển đi ra ngoài. Vân Hoàng ca kiểm tra một chút sân nhỏ sau. Lại tìm chút ít hạ nhân. Trước tiên đem nhà cửa quét dọn một lần. Sau đó, Vân Hoàng ca hãy đi về trước. Chuẩn bị đem ra ra bọn hắn mang tới. Đi ở trên đường, Vân Hoàng ca rút sạch hỏi thăm về lão tổ. Lão tổ, Bách Thảo tập lục trên có về phá ách đan giảng thuật. Nhưng vì cái gì không có phương pháp luyện đan đâu? À, ta nhớ được. Càn khôn tháp đệ tam phía sau cửa. Hình như là một tờ phương pháp luyện đan. Nhưng cụ thể là cái gì phương pháp luyện đan? Ta cũng không rõ ràng lắm ơn y, lão tổ tại càn khôn trạc ở bên trong. Trong càn khôn tháp nhiều năm như vậy. Đối càn khôn tháp vẫn còn có chút hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái. Vậy sao? Vân Hoàng ca lập tức hai mắt sáng lên. Sau khi trở về, nàng phải đi càn khôn tháp nhìn xem. Đệ tam cửa là cái gì nhiệm vụ? Tốt nhất sớm chút bắt được phá ách đan phương pháp luyện đan. Trả hết nợ Tông Minh hai nhân tình. Tiểu nha đầu, ngươi thực ý định luyện chế phá ách đan. Vốn là song phương cùng có lợi cùng có lợi. Tổng cộng thắng giao dịch. Vì sao còn muốn trả nhân tình? Lão tổ rất không lý giải. Vân Hoàng ca ý tưởng. Nhưng đối Vân Hoàng ca mà nói, nếu như không phải là bởi vì nàng nhận thức cửu phẩm đan sư, Tông Minh hai đều muốn theo trên người nàng đạt được phá ách đan. Tông Minh hai căn bản sẽ không đưa ra giao dịch này. Nếu như nàng chiếm được tiện nghi, vậy nên trả lại cho người ta một phần. Như vậy mới là cùng có lợi cùng có lợi. Lão tổ, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, đồng dạng không có vĩnh viễn bằng hữu. Tất cả mọi người là bởi vì lợi ích mới đi cùng một chỗ. Cũng chỉ có lợi ích mới có thể để cho đồng minh đi xa hơn. Nàng đều muốn duy trì cùng Long Tây Dược Phố giao dịch. Phá ách đan nhất định phải luyện chế. Lão tổ nghe vậy, lập tức không có thanh âm ni. Vân Hoàng ca cũng không có lại nói tiếp. Thẳng trở lại thành Tây Vân gia. Lúc này, thành Tây Vân gia, Vân Thiên Thường cùng mấy vị trưởng lão đang ngồi ở trong đại sảnh. Tựa hồ đang đợi nàng. Ra ra, các ngươi đều tới rồi. Vân Hoàng ca đi vào. Liền nhảy lên nhảy dựng đi vào Vân Thiên Thường bên người. Bài hát trẻ em nha đầu, Vân Thiên Thường kéo ra một vòng cười. Tâm tình vẫn là rất thấp rơi. Vân Hoàng ca mở chừng hai mắt, dí dỏm hỏi, làm sao vậy? Ra ra, ngươi tâm tình giống như không tốt lắm a hát. Kỳ thật, Vân Hoàng ca rõ ràng bạch Vân Thiên Thường lúc này tâm tình. Hắn dù sao trở thành lâu như vậy Vân gia gia chủ. Nhìn tận mắt Vân gia từng bước một đi lên phía trước. Đột nhiên cứ như vậy buông tha. Là một mọi người sẽ khổ sở. Hết chương.